Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 33. Phần 33. Còn có thể đủ trèo đèo lội suối. Nhảy lên năng lực tương đối cường. Nói cách khác. Phòng hộ khoang thấp phi là có nguy hiểm. Chưa chừng đã bị cái này người khổng lồ một phen niết ở trong tay. Trực tiếp dập nát rớt, thấp huyết trạng thái. Ta còn không có đánh tới quá. Hôm nay không ra nhiệm vụ có chút hổ thẹn. Cảm thấy thật là mất mặt, bất thần. Ta đã biết, hắn dừng. Mở miệng hỏi hướng Hoa Cúc hiến cho hắn. Hoa Cúc, ngươi có cái gì ý tưởng? Bị điểm danh Hoa Cúc hiến cho hắn thoáng sửng sốt. Nhiệm vụ, này chỉ người khổng lồ nhanh nhẹn thế nào? Giống nhau. Không quá nhanh, ok, Hoa Cúc hiến cho hắn hơi cân nhắc một phen. Như vậy, ta bên này có cũng đủ tê mỏi hình độc khí đạn. Ta sẽ tận lực ở người khổng lồ nửa người dưới tập trung hỏa lực. Tê mỏi nó hành động, tiểu lộc theo sát ta. Các ngươi nói, suy xét một chút như thế nào công kích nó thượng thân. Bất thần nhìn Hoa Cúc hiến cho hắn, liếc mắt một cái, đối hôm nay không ra nhiệm vụ nói đến. Nhiệm vụ, đuổi kịp ta, ta sẽ dùng ký sinh dây đằng cuốn lấy nó nửa người trên. Người tìm đúng cơ hội công kích, hảo lạc. Vì thế, bốn người tiểu đội có từng người kế hoạch. Hai tách ra hành động, ly bất thần bọn họ hai người. Hoa Cúc hiến cho hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là bọn họ còn ở bên nhau so đấu hồ nháo. Này quan phòng chừng đến tạp chết, vì thế hắn yên lặng mà phân phó tiểu lộc. Bọn họ đã đi xa. Nếu là ngươi trả lại cho ta lung tung tú kỹ thuật, ta liền phải chọc bạo ngươi đầu. Tiểu lộc hậm hực. Thảo, ai hiện cho bọn hắn nhìn? Hoa Cúc thở dài một hơi. Hành, ta biết ngươi chuyên môn tú cấp Diệp Thanh xem. Tiểu lộc, hừ. Bọn họ nhanh chóng đạt tới người khổng lồ gót chân chỗ, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Hoa Cúc nhìn thoáng qua phòng hộ khoang lựu đạn lắp lan ba loại lựu đạn. Nội tâm hoạt động lên, có lẽ có thể thử xem tân độc khí đạn. Chương 38038. Bảo trì mỉm cười chấm JPG. Đang lúc hắn còn ở tự hỏi chiến lược khi người tuyết đã hoàn thành thoát biến. Chính xúc lực chờ phân phó, hắn ám đạo một tiếng không tốt. Lập tức làm tiểu lộc lui về phía sau, đáng tiếc. Bọn họ vẫn là chậm một bước, mặc cho ai cũng không có dự đoán được. Này chỉ người tiết vừa lên tới liền khai đại, gầm lên giận dữ, tức khắc chung quanh cuồng phong gào thét. Nguyên bản đại tuyết trong phút chốc bắt cóc đá vụn hướng bọn họ tập cuốn mà đến, đại tuyết bao trùm một bộ phận phòng hộ khoang. Hoa Cúc hiến cho hắn thậm chí có thể nhìn đến băng hoa đang dần bò mãn hắn phòng hộ khoang. Pha lê, hắn kiểm tra rồi trong chốc lát chính mình mấy cái phát xạ khí. Quả nhiên, hơn phân nửa trở lên đều đã bị đóng băng. Vô pháp sử dụng, Hoa Cúc hiến cho hắn. Tiểu lộc, người bên kia thế nào? Báo thù lộc, đông lạnh một nửa. Dựa, Hoa Cúc hiến cho hắn nhíu mày. Giờ phút này người tuyết chung quanh xem như cuồng phong cùng bạo tuyết lốc xoáy. Một khi tới gần liền khả năng sẽ xử phòng hộ khoang mất khống chế, Hoa Cúc hiến cho hắn. Tiểu lộc, chờ lát nữa ngươi tới gần người tiết nhắm chuẩn xạ kích báo thù Hoa Cúc. Ha, Hoa Cúc hiến cho hắn kéo ra hắn cùng người tiết khoảng cách. Tìm đúng vị trí, dùng còn sót lại một cái nhưng dùng lựu đạn phát xạ khí. Hướng tới người khổng lồ nửa người dưới phóng ra số cái phá giáp hình độc khí đạn, này đó độc khí. Đạn xuyên qua gió bão, ở đụng tới hỗn loạn tiết cục đá sau nháy mắt nổ mạnh. Tảng lớn màu tím bụi bao phủ bốn phía bám vào cát đá chung. Theo phong từng khối mà bám vào người tiết nửa người dưới thượng. Cảnh này khiến nó hai chân tức khắc trở nên loang lổ lên, bụi một chạm vào nham thạch sắc ngoài. Liền bắt đầu ăn mòn này một tầng nhìn như kiên cố hộ giáp. Tạo thành một cái lại một cái tiểu chỗ hổng. Ở này đó bụi ăn mòn hạ, này đó chỗ hổng càng lúc càng lớn, hình thành mấy cái hơi đại động. Nhìn đến lúc này trạng huống, báo thù lộc mới hiểu được Hoa Cúc muốn hắn làm cái gì. Hắn nhanh chóng tới gần cái này người tuyết, nhắm ngay người tuyết đùi phải những cái đó lỏa lồ ra tới dịch nhầy chính là một đốn xạ kích. Tuy rằng đại bộ phận vũ khí đều không thể sử dụng, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn công kích. Mấy viên có chứa bạo phá hiệu quả cao tốc hình mật độ cao viên đạn vèo vèo đi thẳng đến dị tộc. Nhược điểm, cơ hồ không sai chút nào, mệnh trung sau viên đạn. Nháy mắt ở người tuyết đùi phải thượng liên hoàn nổ mạnh. Khói thuốc súng cặp mảnh vụn tràn ngập toàn bộ chiến trường, ở người tuyết thống khổ gầm rú chung. Nó đùi phải thượng nham thạch xác ngoài bị rỡ xuống một nửa. Hoa Cúc Hiến cho hắn kinh ngạc nhìn. Tiểu Lộc hoàn thành này hết thảy. Hắn phía trước xem Tiểu Lộc tú kỹ thuật thời điểm. Chỉ đương hắn thương pháp thực chuẩn. Khả năng chỉ là chơi qua cùng loại trò chơi luyện ra. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là giống như bây giờ cực đoan hoàn cảnh, hắn cũng có thể đủ không phát nào trượt, không chút khách khí mà nhẹ nhàng mệnh trung mục tiêu. Lại không phải thực chuẩn mà thôi, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Người xạ kích kỹ thuật luyện qua, báo thù Lộc, thoáng luyện qua một đoạn thời gian đi. Hoa Cúc Hiến cho hắn cảm thấy, nếu Tiểu Lộc nói chính là thoáng, vậy thật là thoáng. Rốt cuộc hắn không phải cái khiêm tốn người. Thậm chí ở hắn xem ra, cái này thoáng đều tham hơi nước, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Trước kia như thế nào không gặp ngươi có này kỹ năng đặc biệt. Báo thù Lộc, kia cái gì triều hồi mộng chẳng lẽ không phải cổ phong trò chơi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tiểu gia ta đấu thầu thương? Hảo đi, Hoa Cúc Hiến cho hắn lúc này mới nhớ tới Tiểu Lộc trước kia là cái thương gia, lúc này. Diệp Thanh Thanh âm đột nhiên xóa tiến vào, Diệp Thanh. Bổng bổng đát, vì ngươi đánh cô. Khụ khụ, mặt sau rõ ràng là ăn cái gì nghẹn thanh âm, báo thù Lộc. Dựa, chúng ta vất vả như vậy. Ngươi cư nhiên ở ăn vụng đồ vật. Diệp Thanh, nào có. Ta xem các ngươi đình thành thạo a. Ta chỉ là có một chút đói bụng. Theo sát lại là vài tiếng nhấm nuốt đồ ăn thật nhỏ thanh âm. Hoa Cúc Hiến cho hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra nàng hứng thú bừng bừng mà ăn dưa vây xem bên này hết thảy, khi bọn hắn hai thành công mà đem người tiết một chân thượng nham thạch xác ngoài đánh nát sau. Hoa Cúc Hiến cho hắn rốt cuộc đằng ra một bàn tay trộm mở ra bất thần bọn họ chiến đấu. Trường hợp không thể không nói. Tuy rằng hôm nay không ra nhiệm vụ luôn là nóng lòng đối người tiết tạo thành thương tổn mà. Nhiều lần xuất hiện sai lầm, nhưng hắn điều khiển phòng hộ khoang thủ pháp dị thường thuần thục tổng có thể nhẹ nhàng né tránh. Bất thần còn lại là chỉ có hơn chứ không kém, này hai người phòng hộ khoang biến hóa tựa hồ là có chút kết cấu, thật giống như là cầm cùng bộ điều khiển sổ tay luyện tập quá thật lâu, mặt khác. Làm hắn xem không hiểu chính là bất thần suy xét, dọc theo đường đi hắn đều trầm mặc không nói. Phảng phất không ở trạng thái. Nhưng hắn ánh mắt không ngừng ở Diệp Thanh cùng bọn họ chi gian lưu truyền. Tìm tòi nghiên cứu ý vị quá nồng. Trắng ra đến làm người cảm thấy chán ghét, nhưng hắn như cũ cái gì đều không nói. Một bức lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, cũng không biết Diệp Thanh lần này rốt cuộc trêu chọc thượng. Người nào, Hoa Cúc Hiến cho hắn chỉ cảm thấy này mấy cái đều không quá đơn giản. Một cái trò chơi mà thôi. Đến nỗi như thế nghiêm túc đến thăm lẫn nhau đấy sao? Hắn đương nhiên biết, đối phương cái này bất thần hy vọng ở các phương diện đều có giữ lại. Chỉ làm hắn cùng Tiểu Lộc đấu tranh anh dũng, bất đắc dĩ lẫn nhau trong đội ngũ đều có một cái ái hiện xúc động hiếu chiến phần tử. Sinh sôi phá hủy kế hoạch của hắn, tuy rằng trên mặt không nói. Hoa Cúc Hiến cho hắn phỏng chừng hắn nên ngầm giáo dục quá hôm nay không ra nhiệm vụ chính. Là, liền tính nhiệm vụ không ra đầu làm việc. Hắn lại như thế nào sẽ làm cái này bất thần thực hiện được tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Tưởng đều đừng nghĩ. Hắn chính là muốn cho bọn họ đi công kích càng thêm nguy hiểm nửa người trên. Đang lúc Hoa Cúc Hiến cho hắn trên mặt không hề gợn sóng nội tâm lại ngàn tư trăm chuyển lén. Lút mà nghĩ như thế nào tiếp tục áp bức đối phương sức lao động khi Tiểu Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại, báo thù Lộc. Hoa Cúc, lại đến một chút, làm chúng ta tá rớt nó một khác chân. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn người tiết trạng thái. Nó thanh máu ước chừng còn thừa 70% tả hữu. Cho nên nhanh chóng tính hắn cùng Tiểu Lộc vừa mới đối người tiết thương tổn. Đại khái có 10%, vì thế Hắn đạm đạm cười, lén đối Tiểu Lộc nói. Không cần đánh đến như vậy cấp. 20 V kép còn chưa đủ chúng ta phân. Chậm rãi háo là được. Báo thù Lộc hơi hơi tạm dừng một chút. Lĩnh ngộ thật sự mau. Tấm tắc khinh bỉ nói. Người quả nhiên vẫn là cái kia đáng giận khống chàng vú em. Hoa Cúc Hiến cho hắn không sao cả nhún nhún vai. Hắn chỉ là thói quen tính mà quan sát trên chiến trường mỗi một cái người chơi trạng thái. Thôi thượng, lần này, hắn không có lại dùng phá giáp hình độc khí, mà là lựa chọn tê mỏi hình đem người tiết lỏa lồ ra tới chân phải gắt gao tê mỏi ở giờ phút này. Gió lốc đã ngừng lại không ít, phát xạ khí đã tiết tan. Phòng hộ khoang đã khôi phục đến bình thường tình huống, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Tiểu Lộc, người đi mặt trên giúp bọn hắn đi. Phía dưới giao cho ta. Báo thù Lộc nghe được lời này sau. Lập tức nhanh như chớp mà liền bay đi lên. Tới gần hôm nay không ra nhiệm vụ. Một bên phát ra, một bên cùng hắn lôi kéo làm quen. Báo thù Lộc đối với hôm nay không ra nhiệm vụ hỏi. Các ngươi cùng Diệp Đại Lão như thế nào nhận thức? Hôm nay không ra nhiệm vụ thoáng sửng sốt. Giờ phút này người tiết chính một cái tát đảo qua tới gần như muốn chế trụ hắn phòng hộ khoang. Hắn chỉ có thể lập tức điều động điều khiển bàn. Cuống quýt thoái nhượng, thông qua diễn đàn thiệp đi. Nga, báo thù Lộc có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng các ngươi hiện thực nhận thức đâu. Chúng ta cũng là mộ danh mà thôi. Báo thù Lộc nghĩ nghĩ. Lại tiếp tục truy vấn. Hôm nay cùng Diệp Đại Lão mặt cơ sau là cái gì cảm giác? Cái này nhưng thật ra hỏi đến hôm nay không ra nhiệm vụ trong lòng thượng, hôm nay không ra. Nhiệm vụ, cảm giác thực phức tạp. Không phải ta nói, Đại Lão lớn lên thật sự quá mức nhỏ xinh. Báo thù Lộc, thật sự rất khó tưởng tượng ta đã từng bị nàng ấn ở trên mặt đất tấu. Bất quá. Nói, báo thù Lộc rút ra một bàn tay chỉ Diệp Thanh cùng Lăng Phong phương hướng. Người lão đại là cái dạng gì người? Bạo quân bạo quân bạo quân, hôm nay không ra nhiệm vụ hữu khí vô lực mà trả lời. Mỗi ngày đều là ra nhiệm vụ rèn luyện ra nhiệm vụ rèn luyện. Một chút sinh hoạt tình thú đều không có. Báo thù Lộc cười nhạo nói. Vậy ngươi còn đi theo nhân ra? Hôm nay không ra nhiệm vụ. Quá cường. Không dám lỗ mãng, vậy ngươi thật là cái phế vật, ngươi TM mới là cái phế vật lô ly khống. Ngọa tào, ngươi nói cái gì? A còng thăng phần trăm, ngươi mới là A còng thăng thăng đô la, bất thần tại hậu phương một mặt vì bọn họ đánh yểm hộ. Một mặt nội tâm một vạn cái ha hả giống như này gió bão gào thét mà qua, bọn họ đến tột cùng có biết. Hay không, bọn họ nói chuyện không chỉ có là ở trên chiến trường người nghe được đến. Mặt sau nhàn nhã ăn dưa quần chúng cũng là nghe một thanh mà sở. Bất thần có khi đều không rõ lão đại vì cái gì muốn thường thường tùy thân mang theo nhiệm vụ. Cái này đầu đất, tưởng vừa ra làm vừa ra tẫn cho hắn chọc phiền toái. Mỗi lần đều là hắn đi lau mông. Còn có cái này báo thù Lộc. Đây là chuyên môn đi lên làm sự tình. Hắn tức giận đến tưởng truy bạo điều khiển bàn. Bảo trì mỉm cười chấm JPG. Nghe bọn họ đối mắng, bất thần cảm thấy hắn sắp một phen kéo xuống mắt kính trực tiếp cưỡng chế hạ tuyến, rốt cuộc. Tới rồi bọn họ phát ra đủ rồi người tiết 50% khi. Bất thần mới lạnh lùng mở miệng đánh vỡ trước mắt hai cái học sinh tiểu học mắng chiến. Người tiết nham thạch xác ngoài đã không có. Bảo trì phát ra, chú ý thấp thanh máu, tốt nhất làm này người tiết một cái tát đem hai người kia hô hồi tinh thần. Hào trong nôi, làm hắn bên tai thanh tịnh thanh tịnh. Báo thù Lộc cùng hôm nay không ra nhiệm vụ vừa nghe lời này. Lập tức đình chỉ lẫn nhau mắng. Đều sôi nổi kéo ra khoảng cách dùng lớn nhất hỏa lực công kích cái này người tuyết vẫn luôn ở vào. Ăn dưa Diệp Thanh nghe được mắng chiến kết thúc. Ngược lại cảm thấy có điểm thất vọng nghe không được bên cạnh vị kia rèm pha. Diệp Thanh cảm thấy dưa cũng không thể ăn. Quay đầu hỏi Lăng Phong. Nhiệm vụ hiện tại bao lớn? Lăng Phong trầm tư một hồi, chậm rãi trả lời, thành niên đi, Diệp Thanh. Nga, có thể cùng Tiểu Lộc đối mắng thượng thật sự phi thường ghê gớm. Bỗng nhiên, hôm nay không ra nhiệm vụ phát ra thanh âm, ta nhớ ra rồi. Cái này đại đầu lĩnh huyết lượng thấp hơn 30% thời điểm. Khu vực lĩnh chủ sẽ hiện thân. Báo thù lộc, ngọa tào, ngươi TM hiện tại mới nói. Bất thần, ha ha, hết chương.